Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, đến thật sự. Thiên U bán thần ở Vạn Thắng Sơn bên trong thân phận tôn kính. Đứng hàng hai đại lão tổ một trong, hắn tự đại điện nghị sự mà ra, gió mạnh như lửa chạy đến Vinh Quang Thung Lũng. Ven đường đưa tới Vạn Thắng Sơn tất cả đệ tử chú ý. Cảm thụ được Thiên U bán thần trên người cái kia cỗ khí thế khủng bố bên trong xen lẫn hầm hầm lửa. Giận, những đệ tử này từng cái không rõ vì sao. Dồn dập hỏi thăm, một ít tự nghĩ có chút thân phận người càng là ngay lập tức đi theo muốn làm rõ đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình. Không lâu lắm, có người nghĩ muốn khiêu chiến Thiên U bán thần tin tức dĩ nhiên bị những người này đánh nghe ra. Tin tức một truyền, dẫn tới toàn trường ồ lên, ở cái kia một bộ chờ xem kịch vui, hoặc cùng chung mối thù cảm xúc hạ. Tin tức rất nhanh truyền khắp hơn một nửa cái Vạn Thắng Sơn. Hết thảy có rảnh rỗi tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, toàn bộ hướng Vinh Quang Thung Lũng đuổi đi qua. Làm Thiên U bán thần hậu nhân, Thiếu Yên bởi vừa vặn có việc đang xử lý, nhận được tin tức tương đối chậm chạp, mà khi hắn nghe nói thực sự có người trước tới khiêu chiến Thiên U bán thần thời gian vẫn là hơi run run, đến chúng ta Vạn Thắng Sơn bên trong khiêu chiến chúng ta Vạn Thắng Sơn hai đại lão tổ một trong. Thiên U bán thần, làm thật thật là to gan. Quả thực hoàn toàn không có đem chúng ta Vạn Thắng Sơn để ở trong mắt. Lẽ nào hắn đem chính mình xem là đốt sáng lên 36 tôn nhỏ thiên vị bán thần không thành? Thiếu Yên giận quát một tiếng, cấp tốc bước ra chính mình sân liền muốn hướng về Vinh Quang Thung Lũng đi. Không tới Vinh Quang Thung Lũng, trong tay hắn Kim Luân đã sáng lên, theo hắn đem Kim Luân nối điện thoại. Bên trong rất nhanh đầu bắn ra Càn Chân kiếm chủ thân ảnh. Thiếu Uyên trưởng lão, ngươi bây giờ ở đó? Càn Chân sơn chủ, Thiếu Uyên quay về Càn Chân gật gật đầu. Ta nghe nói có cuồng đồ không biết phân biệt nghĩ muốn khiêu chiến ông nội ta Thiên U bán thần. Ta hiện tại đang hướng về Vinh Quang Thung Lũng chạy đi. Hả? Nghe được Thiếu Uyên nói, Càn Chân khẽ cau mày. Ngươi không biết, hắn không có cùng ngươi nói. Cái gì không biết, ai cùng ta nói, chính là cái kia khiêu chiến người. Càn Chân kiếm chủ trầm giọng nói, đến từ Huyền Băng Tông Lý Cầu Tiên. Hắn nói hắn thông cáo cho ngươi, để cho ngươi chuyển đạt hắn tương lai chúng ta Vạn Thắng Sơn khiêu chiến Thiên U sư thúc một chuyện. Làm sao, chuyện này ngươi không biết? Thiếu Uyên vừa nghe, đại não nổ đến một tiếng, cơ hồ bị nổ mộng. Có liên quan với 3 tháng trước hắn đi tới Huyền Băng Tông mượn Vạn Thắng Sơn tên tuổi tư thế đe dọa chấn nhiếp Lý Cầu Tiên điểm điểm tích tích. Trong nháy mắt ở đầu óc bên trong hiện ra đến, hắn thậm chí còn rõ ràng nhớ đến lúc ấy Lý Cầu Tiên nói cái kia đoạn lời ngữ khí thần thái. Ta không giết ngươi. Trở lại nói cho các ngươi Đông Thắng Sơn bán thần lão tổ. Chờ sau 3 tháng, ta sẽ đi tới các ngươi Vạn Thắng Sơn, cùng các ngươi Vạn Thắng Sơn bán thần một trận chiến, để hắn cố gắng dạy dỗ ta, đến tột cùng phải làm như thế nào người, mà hắn đương thời chỉ cho là Lý Cầu Tiên là ở nói dọa. Đúng là đồng ý, hắn căn bản không tin tưởng Lý Cầu Tiên có gan tử dám lên Vạn Thắng Sơn. Bây giờ nhìn lại, là thật, lại là thật sự, Lý Cầu Tiên sau 3 tháng hôm nay, lại thật sự đến Vạn Thắng Sơn đến rồi. Người điên, chuyện này quả thật là người điên, mọi người đều là xã hội người, phóng nói dọa là được. Chuyện ta sau cũng nhận túng không có lại dùng Vạn Thắng Sơn thế ép các ngươi Huyền Băng Tông. Có thể ngươi, có cần hay không như thế so sánh thật, ngươi lại thật đến rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là rõ ràng cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Càn Chân kiếm chủ mặt âm trầm nhìn Thiếu Uyên, lớn tiếng quát nói, ta, Thiếu Uyên hơi dương ra khẩu, nhưng lại là cảm giác một trận khô miệng khô lưỡi, hoàn toàn không biết giải thích như thế nào. Cái kia Lý Cầu Tiên tư duy lớn, cách suy nghĩ, tựa hồ cùng bọn họ những người bình thường này hoàn toàn khác nhau. Hắn căn bản không biết từ chỗ nào giải thích lên, giờ khắc này Thiếu Uyên quả thực có một loại tất chó cảm giác. Bất quá Thiếu Uyên làm có thể tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới nhân vật thiên tài. Tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, cái kia Huyền Băng Tông là dốc toàn bộ lực lượng vẫn chỉ có Lý Cầu Tiên một cái người đến. Hắn có hay không đem Huyền Băng Tông trấn bên trong chí bảo mang đến? Không có, ta để người đi thăm dò. Hắn là một người tới. Mặt khác, Huyền Băng Tông trấn tông chí bảo vẫn còn bọn họ tông môn bên trong. Thiếu Uyên vừa nghe, rất nhanh bắt đầu đổi bị động vì là chủ động. Tốt, này nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Kim Luân bên trong Càn Chân nhíu nhíu mày đầu. Có ý gì? Càn Chân Sơn chủ nên rõ ràng một năm trước Lý Cầu Tiên ở Thiên Khải Thần Sơn ở giữa thu được rất nhiều truyền thừa một chuyện chứ. Nguyên bản chúng ta Vạn Thắng Sơn bởi vì cùng Huyền Băng Tông cùng thuộc về chân thần truyền thừa phân thượng, ở Huyền Băng Tông được vài tòa truyền thừa tháp cao lợi nhuận sau không tốt nói cái gì. Thế nhưng lần này, Lý Cầu Tiên chính mình đã tìm tới cửa. Đây không phải là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu chúng ta có thể đem Lý Cầu Tiên bắt giữ, lại lệnh cưỡng chế Huyền Băng Tông dùng lúc trước Thiên Khải chân thần lưu lại những bảo vật kia đến chuộc người, đến thời điểm tất nhiên làm chúng ta Vạn Thắng Sơn gốc gác càng tăng lên một phân. Thiếu Uyên để Càn Chân trong lòng khẽ động. Huyền Băng Tông xuyên thấu qua chém giết hắc diễm bán thần chiến tích hướng về thế nhân chứng minh. Rồi bọn họ có độc chiếm 1/3 Thiên Khải chân thần truyền thừa tư cách. Vạn Thắng Sơn không muốn dựng đứng một cái khả năng ẩn chứa mạnh mẽ nội tình chân thần truyền thừa. Kẻ địch, dù cho có đối phó Huyền Băng Tông năng lực, cũng không có đi tới Huyền Băng Tông. Dù sao hai tông nếu thật khai chiến, lấy băng phách thần quang oai, cuối cùng tổn thất có thể lớn hơn lợi nhuận. Nhưng, trước mắt Lý Cầu Tiên đưa mình tới cửa lại là một chuyện khác. Giống như Thiếu Uyên từng nói, bọn họ bắt giữ Lý Cầu Tiên vị này Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lại từ hắn trong miệng ép hỏi ra Thiên Khải chân thần lưu lại đủ loại truyền thừa. Mà bởi vì Lý Cầu Tiên khiêu khích ở trước tiên, Huyền Băng Tông đối lý, sau đó bọn họ cũng không dám phản bác, nếu không, liền là hoàn toàn không đem Vạn Thắng Sơn tôn nghiêm để ở trong mắt. Thiên Khải chân thần cái kia chút truyền thừa không đáng chúng ta Vạn Thắng Sơn cùng Huyền Băng Tông khai chiến, nhưng nếu như có thể ở bảo đảm Huyền Băng Tông không dám cùng chúng ta khai chiến dưới tình huống đem Thiên Khải chân thần truyền thừa phong phú đến chúng ta Vạn Thắng Sơn bên trong, cái kia cũng xứng là một phần công lao. Chuyện này ta sẽ hồi báo cho Vạn Lưu bán thần cùng Thiên U bán thần. Chờ đem Lý Cầu Tiên sự tình giải quyết rồi, đối với ngươi rốt cuộc thưởng là phạt, hai vị sư thúc tự có định luận. Ta tất nhiên là vô điều kiện ủng hộ hai vị sư thúc tổ bất kỳ quyết định gì. Thiếu Uyên vội vã nói, Càn Chân gật gật đầu, treo Kim Luân thông tin, người điên. Thiếu Uyên thầm mắng một tiếng, nhanh chóng đi theo dòng người chảy về Vinh Quang thung lũng chạy đi. Hiện tại, chỉ hy vọng có thể vững vàng đem chuyện nào xử lý. Một khi huyên náo Huyền Băng Tông cùng Vạn Thắng Sơn khai chiến, dù cho cuối cùng lấy Vạn Thắng Sơn đại thắng cáo chung, chỉ cần có tổn thất, hắn vẫn cứ khó từ tội lỗi. Thậm chí ở sự tình xử lý quá trình bên trong Vạn Thắng Sơn như mất mặt, cũng được trách cứ trên người hắn. Lòng tham hỏng việc a. Vinh Quang thung lũng chính là Vạn Thắng Sơn các cao tầng chuyên môn dùng để chém giết giải quyết ân oán một chỗ trống trải chi địa. Ở đây địa vực bao la, dấu chân hiếm thấy, hai bên còn có núi cao cách trở, dù cho bán thần giao chiến nhấc lên sóng trùng kích đều có thể bị những này dãy núi từng cái đỡ. Do đó đem cường giả giao chiến đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Khiêu chiến ta, Lý Cầu Tiên, ngươi có chết trên tay ta giác ngộ sao? Thiên U bán thần nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong hàn quang phun ra. Chết, Lý Cầu Tiên nhìn Thiên U bán thần, vẻ mặt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Ngươi một cái người đánh không chết ta, nếu muốn đem ta đánh chết, mời ngươi lại mời ra các ngươi Vạn Thắng Sơn Vạn Lưu bán thần cùng Chấn Tông Chí Bảo Hạo Thiên Tháp, nói khoác không biết ngưỡng. Lý Cầu Tiên, ngươi đã đem ta cuối cùng một tia kiên trì triệt để đã tiêu hao hết. Cho ta nhận lấy cái chết. Thiên U bán thần nghe được Lý Cầu Tiên trong miệng ngông cuồng nói như vậy, triệt để mất đi cùng hắn trò chuyện đi xuống tâm tình. Kèm theo một tiếng hét nhỏ, hắn đã bước ra một bước, ngôi sao từ trường vận chuyển, không có giống võ thánh như vậy mượn lực phản chấn, gào thét bắn ra oanh oanh liệt liệt tư thế. Thiên U bán thần cả người ở ngôi sao lực lượng gia tốc hạ tựa hồ vượt qua không gian ngăn cách. Vừa sải bước ra, dĩ nhiên qua lại 100 mét, vẫy tay ép một chút. Một cổ kinh khủng quyền kinh sen lẫn thuộc về bán thần sinh mệnh trường ầm ầm nện xuống. Trong phút chốc bao trùm đến Lý Cầu Tiên trước người. Ngươi một cái người, đánh không chết ta. Lý Cầu Tiên căn bản bất động vương giả chi kiếm. Đối diện Thiên U bán thần một đòn. Hắn khắp toàn thân tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn. Luyện thể 5 tầng tinh khí thần như sôi trào dung nham. Ầm ầm mà lên, diễn sinh mà thành sinh mệnh trường càng là như bùng nổ núi lửa. Mang theo mênh mông sức mạnh to lớn, thẳng sông mây xanh, trong phút chốc cùng Thiên U bán thần sinh mệnh trường chính diện va chạm. Cứ việc luyện thể 5 tầng so với luyện thể 6 tầng gian vẫn còn chênh lệch một cái nhỏ giai đoạn. Nhưng Thiên U bán thần nhưng không cách nào giống lúc trước Phong Không Tử đối phó Lý Cầu Tiên. Giống như lấy tính tuyệt đối ưu thế đem Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường đánh tan, nát tan, mà ở hai cỗ sinh mệnh trường lẫn nhau giằng co thời khắc, Lý Cầu Tiên đã đón Thiên U bán thần đánh xuống một quyền. Ầm ầm hơi động gian, trong cơ thể gân cốt tề minh, vô số khí huyết ở gân cốt mở ngăn thời khắc phảng phất dâng trào dòng sông, phát sinh cuồn cuộn tiếng. Ở hắn nhất niệm vận chuyển hạ hóa thành một cổ kinh khủng sóng thần. Ngưng ở tay phải, hung hãn chính diện đập ra. Cực hạn băng diệt, không phải vô hạn băng diệt. Vẻn vẹn cực hạn băng diệt điều động sức mạnh của bản thân đánh ra đón đánh một trường. Bên trong nhưng ẩn chứa trời long đất lở khủng bố kình đạo. Kình đạo phá không, tại chỗ đem giữa hai người khí lưu đánh nổ. Hư không bên trong càng là bởi vì quyền kình quá mạnh, nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Thì dường như giờ khắc này quyền kình phá vỡ âm trướng. Thiên U bán thần ở Lý Cầu Tiên quyền kình đánh ra đến tử tế liền đổi sắc mặt. Hắn tuy rằng cũng tu hành quyền thuật cùng chém giết gần người, nhưng so với lần này Lý Cầu Tiên đánh ra cực hạn băng diệt đến, nhưng rõ ràng kém một bậc. Đòn đánh này như thật để hai người giao chiến, hắn dựa vào luyện thể lục trọng ưu thế hay là có thể cùng Lý Cầu Tiên liều cái cân sức ngang tài. Nhưng đối với đường đường bán thần tới nói, mặc dù chỉ là cân sức ngang tài chịu không nổi không phụ. Đối với hắn mà nói, đều xứng là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, hắn không thể bại, đặc biệt là ở đã có không ít truyền kỳ kiếm chủ nghe tin mà đến. Xuất hiện ở vinh quang ngoài thung lũng quan chiến dưới tình huống, hắn càng là không thể bại, không ngừng không thể bại, hắn còn phải thắng được đẹp đẽ, lấy ưu thế tuyệt đối đem điều này dám to gan khiêu khích hắn uy nghiêm cuồng đồ một lần đánh đổ. Vừa nghĩ đến đây, Thiên U bán thần quyền thuật hơi đổi. Bán thần tranh đấu, sức mạnh thân thể là một cái phương diện, nhưng chân chính cường đại vẫn là thân thể cùng khư giới lực lượng phối hợp diễn sinh mà thành sát. Phạt thuật, cho ta, ong ong, thiên u bán thần điều động khư giới lực lượng, dự định đặt vững thắng cuộc. Có thể trên người Phong Không Tử hấp thụ dạy dỗ Lý Cầu Tiên nhưng là trực tiếp đập ra một đạo chiêu. Tịch cổ thuật, thiên u bán thần cái kia thật vất vả ngưng tụ khư giới lực lượng nhất thời trở nên một mảnh hỗn loạn, hắn cái kia tràn đầy tự tin sắp nói ra khỏi miệng lời nói cũng là im bặt đi. Âm âm âm, mà lúc này đây, Lý Cầu Tiên quyền kình dĩ nhiên mang theo Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy thế. Ở hắn quyền thuật biến hóa thời khắc, hướng ngay đầu của hắn, âm âm mện xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.